Đô thị tu chân y thánh. Chương 1318, chỉ có người có người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này rơi vào trầm mặc. Nhìn bầu trời chính giữa, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vùng địa cực ma công nhân vật lớn lại có thể sẽ đến. Hơn nữa còn là Kình Thương Chiến Vương người giúp. Cộng 4-5 người, đều là huyền thiên vị vương giả, là có thể uy chấn một phe cự kình. Như vậy thứ nhất, chiến cuộc lần nữa nghịch chuyển. Kình Thương Chiến Vương trên mặt vẩy điên cười nhạt. Tựa hồ đã tuyên bố người chúng U Quỷ Đế Phấn Hoa Độc Trần Phi vận mệnh. Cuộc chiến sinh tử nhất định có người sẽ chết. Chỉ các người xưa cho là Kình Thương Chiến Vương. Mà bây giờ, cái này người chết tựa hồ là thành Trần Phi. Bó tay chịu trói. Buông tha chống cự đi. Vậy Lý Võ Thiên cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nói. Ánh mắt tàn nhẫn thêm vô tình. Tuy nói hôm nay Kình Thương Chiến Vương thua ở Trần Phi trên tay. Còn người bị thương nặng. Nhưng chỉ cần đem cứu về đi. Dưỡng hảo tổn thương. Kình Thương Chiến Vương oai vẫn là cả vùng đất này lên không người dám coi nhẹ. Hơn nữa như vậy bọn họ còn tại Kình Thương Chiến Vương có ân cứu mạng. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại tiện nghi. Còn như Trần Phi. Tuy nói dưới tình huống bình thường cường đại hơn người càng đáng lôi kéo. Nhưng chân chính lão gian cự hoạt cáo già nhưng tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Giống như là Trần Phi bực này sắc bén hiện ra hết. Làm việc tàn phá người. Khó mà nắm trong tay. Khó mà nắm trong tay. Liền cái này bốn chữ liền đủ để quyết định phán đoán của bọn họ. Một cái không cách nào nắm trong tay Trần Phi. Và một cái có thể nắm trong tay Kình Thương Chiến Vương. Bọn họ vùng địa cực ma cung không chút do dự lựa chọn người sau. Bó tay chịu trói. Buông tha chống cự. Các người đây là tin chắc có thể ăn chắc ta. Chấm. Nhìn những người đó. Trần Phi cười nhạt. Nếu không thì sao? Vừa thấy được Trần Phi còn thái độ như thế kiêu hoành. Một chút không sợ. Vậy Kình Thương Chiến Vương trên mặt tràn đầy dữ tợn. Nói. Không biết trời cao đất rộng đồ. Đừng lấy là ta không biết ngươi bây giờ còn bị U Quỷ Đế Phấn Hoa độc lực ảnh hưởng. Từng bước một bước vào tuyệt vọng mùi vị khá tốt bị sao. Lão công, xa xa, Bùi Uyển Tình hốc mắt đều đã sưng đỏ. Không cầm được nước mắt nhỏ xuống. Thân hình chớp mắt, không khống chế được muốn xông tới. Lại bị trận kinh không ngăn lại. Đợi một chút, đừng xung động. Nhưng mà. Bùi Uyển Tình mặt đầy nước mắt. Trần Phi hôm nay lâm vào tuyệt cảnh. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không xung động. Không phải. Ngươi xem thằng nhóc kia diễn cảm. Hắn cuối cùng cũng không mặt mũi biến sắc qua. Hắn hẳn còn có lá bài tẩy. Trận kinh không hạ thấp giọng nhanh chóng nói. Bùi Uyển Tình ngẩn người. Nhìn về Trần Phi. Quả nhiên. Nàng thật không có ở Trần Phi trên mặt thấy được chút nào dao động. Chút nào sợ hãi. Ngược lại, một món nàng từng vô cùng là quen thuộc, Trần Phi bảng hiệu chi hại người cười nhạt. Lúc này đang nhỏ dạo rực ở đó một đôi minh tuấn trong đôi mắt. Bùi Uyển Tình nước mắt thu lại. Phá thế mỉm cười. Hắn biết, hắn oan ra lại phải mài đao xèn xoẹt hại người. Tuyệt vọng. Nói thật, ngươi một cái bại tướng dưới tay chó. Có cái gì dũng khí ở nơi này không ngừng lải nhải. Còn có các người, lấy là mình là cổ vương tới thiên vị. Vẫn là cao nhất thánh anh hoàng giả. Muốn giết ta, thật không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi sao. Đây là, Trần Phi lên tiếng lần nữa. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi, những người đó sắc mặt lập tức là thay đổi. Gương mặt vô cùng âm trầm, căm tức nhìn Trần Phi. Bọn họ dĩ nhiên không phải tới thiên vị cổ vương, càng không phải là cao nhất thánh anh hoàng giả. Nhưng, Hôm nay ngươi cái này một thân trúng kịch độc cá trong chậu hạng người. Ngông cuồng cái gì? Không tin, không tin hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút. Oanh, quảng cáo. Vậy nguyên bản liền đối với Trần Phi Ôm có địch ý vùng địa cực ma cung quả đen hai đầu trực tiếp là ra tay. Hơn nữa hôm nay hắn thực lực lại tiến thêm một bước. Nửa bước huyền thiên vị. Đầy trời ô vũ bao phủ thiên hạ. Như vạn kiếm tới thành. Phải đem Trần Phi vạn mũi tên xuyên chết. Hừ, có thể đây là. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Trên thân thể tràn ra làm người ta sợ hãi liệt diễm. Ném bay ra ngoài. Lại đem vậy đầy trời ô vũ trực tiếp là đốt thành cho tàn. Thiên diễm phần cương, phịch, kinh khủng tiểu thần thông thuật. Vậy quả đen hai đầu hoàn toàn không cách nào chống cự. Tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Trực tiếp là bị đốt thành cho tàn. Rào rào, đám người trực tiếp là một hồi xôn xao. Bị như vậy vây quanh, lại còn dám không chút kiêng kỵ giết người. Thật là điên cuồng, điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể coi thường u quỷ đế phấn hoa độc? Ta không tin, mà vậy kình thương chiến vương lúc này cũng là hoàn toàn điên rồi. Thất thố đứng lên, u quỷ đế phấn hoa liền tới thiên vị cổ vương cũng có thể hạ độc được. Tại sao Trần Phi vô sự? Hắn không phải vô sự, mà là độc tố còn không có làm hắn mất toàn bộ sức chiến đấu. Hắn lực lượng của hôm nay đã so với trước đó yếu đi rất nhiều. Ngược lại là vậy Lý Võ Thiên nhãn lực sức lực bén nhạy hơn. Lạnh lùng nói. Đồng thời hắn trong lòng không khỏi không thừa nhận. Người này đơn giản là một yêu nghiệt. Liền u quỷ đế phấn hoa cũng độc không tới. Nếu không phải hôm nay bọn họ phải ở kình thương chiến vương theo hắn bây giờ làm một lựa chọn. Hắn thật đúng là không muốn đắc tội loại người này. Chẳng qua là đáng tiếc. Không có nếu như, bây giờ ngươi chỉ là một cá trong chậu mà thôi. Còn muốn tạo phản sao? Khuyên ngươi một câu, vì ngươi người phụ nữ kia lo nghĩ. Lý Võ Thiên quét mắt xa xa và Bắc Đấu Tinh giáo ở chung với nhau Bùi Uyển Tình. Lạnh như băng, hờ hững nói, bó tay chịu trói đi. Ta có thể cho một mình ngươi thống khoái. Giữa trời đất đều yên lặng. Tất cả mọi người diễn cảm cũng ngưng ngưng. Nhìn Lý Võ Thiên. Làm việc như thế không có chắc tuyến sao. Cầm người phụ nữ tới uy hiếp. Vậy thật là không sợ ném vùng địa cực ma cung mặt. Ngươi đang uy hiếp ta. Trần Phi lúc này trên mặt rốt cuộc không cười. Thu liễm. Nhìn đối phương. Một chữ một cái chậm rãi nói. Ngươi có thể như thế cho rằng, ta là vì ngươi khỏe. Lý Võ Thiên nhàn nhạt nói. Trần Phi giận dữ ngược lại cười. Trên mặt xuất hiện một tia châm chọc. Nói, xem ra ngươi là cảm thấy ăn chắc ta. Chấm, thứ không biết chết sống. Chết đi, một người vô cùng địa ma cung huyền thiên vị ông già trực tiếp là ra tay. Lòng bàn tay gian hiện ra quỷ dị ma vân. Ngừng tụ thành chậu nước lớn bằng vậy chùm ánh sáng. Hướng Trần Phi bao phủ. Xa xa mọi người sắc mặt trực tiếp là đổi một cái. Bởi vì lão kia người vừa lên tới liền không lưu tình. Đây là sát chiếu. Làm người ta cảm nhận được sát ý nồng nặc. Muốn Trần Phi mệnh. Nhưng mà. Làm bọn họ cảm giác chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng xảy ra. Một đạo khủng bố như cự nhạc bóng người như trời bên ngoài hung thú vậy. Từ tinh không rơi xuống. Một cái chớp mắt đã đến trước mắt. Tốc độ kia thật là vượt qua quang. Để cho người cảm giác mau không tưởng tượng nổi. Người nói gì sao? Mọi người trong lòng bộ dạng sợ hãi. Hống. Thân ảnh kia bộc phát ra trầm thấp hung hống. Trong mắt mọi người xuất hiện một cái móng vuốt to lớn. Che khuất bầu trời, như cao thủ tuyệt thế vậy không thể tương đương. Đem vậy đang hướng Trần Phi động thủ huyền thiên vị người bao phủ. Lý Võ Thiên cùng vùng địa cực ma cung cao thủ sắc mặt lập tức là thay đổi. Quát lên, ngươi dám, bọn họ toàn có thể cảm nhận được cái này khách không mời mà đến cường hãn. như bị vẩy móng vuốt đánh trúng. Người bất kỳ đều đưa bị thương nặng. Phịch, phốc suy, kể cả Lý Võ Thiên ở bên trong những thứ khác ba cái huyền thiên vị vương giả toàn ra tay. Giữa trời đất phụt ra phụt vô kinh người ma quang. Sáng chói một phiến, có không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Nhưng là, vậy khách không mời mà đến cường hãn vẫn là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Phịch, không biết lực lượng bùng nổ. Một người cần phải ngăn trở móng to vùng địa cực ma cung huyền thiên vị người lại bị đánh bay ra ngoài. Thiên địa kịch chấn, hiển hiện ra tuyệt thế khí cụ ánh sáng. Vậy, đó là cái gì? Một tòa đồ sộ bình. Đây không phải là cùng thiên hồ sao? Tại sao thương hồ vương sẽ động thủ? Mọi người nhìn vậy tuyệt đời dụng cụ chi ảnh bộ dạng sợ hãi rung động nói. Kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều biết thương tộc theo Trần Phi có thù oán. Trần Phi ít đi thương quyết còn có mấy cái thương tộc đại thiên vị cao thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ không những đại biểu thương hồ vương cùng thiên hồ xuất hiện. Hơn nữa còn là đứng ở Trần Phi một phe này. Cái này quả thực làm người ta không nghĩ ra. Bất quá. Lúc này lại không phải khiếp sợ chuyện này thời điểm, bởi vì cự trảo kia lần nữa điều động. Phốc, vậy móng vuốt hướng về phía đất đai hung hăng vỗ một cái. Đem vậy trước nhất hướng về phía Trần Phi động thủ vùng địa cực ma cung đại thiên vị người nửa bên bả vai trực tiếp là đập bể. Huyền thiên vị vương giả máu, nhiễm đỏ vân không? Không, không phải đâu, đây cũng là xuất hiện quái vật gì. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đều tê dại. Hù nhiều, dẫu sao một móng vuốt trực tiếp bể vùng địa cực ma cung huyền thiên vị người nửa bên bả vai. Cái này phải là cường đại dường nào nhân vật mới có thể làm được. Ai, cho ta cút ra đây. Quảng cáo, mà ở thấy một màn này. Vậy Lý Võ Thiên trực tiếp là nổi giận. Mặt đầy ư máu, dữ tợn hét. Còn có ngươi thương hồ vương. Các người thương tộc là muốn cùng ta cửa vùng địa cực ma cung khai chiến sao? Hừ, thật là lớn uy phong à, Lý Võ Thiên. Bất quá ngươi lấy là các người vùng địa cực ma cung vẫn là năm đó. Thương hồ vương hiện ra thân hình tới. Trên mặt tất cả đều là cười nhạt. Như vùng địa cực ma cung còn ở vào thời kỳ tột cùng. Hắn còn biết suy tính một chút. Kiêng kỵ mấy phần, nhưng hôm nay bọn họ nội loạn liền hiện địa vị hôm nay cũng sắp không giữ được. Có thể hù dọa ai đó. Hống, bên kia, huyền hồn vương vậy khôi phục hình người. Đạp xuống vân không, trên bàn tay dính chói mắt vết máu. Hướng về phía ánh mắt bảo như vậy co giúp lại Lý Võ Thiên nhàn nhạt nói. Lý Võ Thiên, người mới vừa rồi ở sông lên ta hống. Huyền hồn vương, ngươi tại sao phải ở nơi này? Thấy rõ ràng huyền hồn vương dung mạo nhân vật thế hệ trước câu đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là vị chân chính kinh khủng nhân vật, so kình thương chiến vương còn dọa người. Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Các người có thể ở cái này, ta tại sao không thể? Huyền hồn vương lạnh lùng quét mắt sắc mặt kịch liệt biến hóa Lý Võ Thiên. Không nhìn hắn nữa, hướng Trần Phi nhìn lại, nói, Trần Đại Sư ngươi không có sao chứ? Trần Đại Sư, tất cả mọi người lập tức ngây dại, đây là cái gì gọi? Vậy Trần Phi lại đáng huyền hồn vương làm như vậy? Các người lại là một phe, đây là vậy kình thương chiến vương thất thố gầm hét lên. Vừa hãi vừa sợ nhìn Trần Phi. Như hắn sớm biết Trần Phi có thể mời được huyền hồn vương thứ nhân vật như vậy. Lại kia sẽ vì một người phụ nữ. Đi đến bây giờ bước này. Xem ra ngươi còn không ngu xuẩn. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng. Sắc mặt còn có chút trắng bệch. Lại hướng vậy vùng địa cực ma cung Lý Võ Thiên các người cười nhạt. Mấy vị tại sao không nói chuyện. Mới vừa không phải rất tự tin nói có thể giết ta sao. Vùng địa cực ma cung những người đó ra mặt đều ác tàn nhẫn quất rút ra. Âm tình bất định, Lý Võ Thiên sắc mặt khó coi hồi lâu, nhìn chằm chằm Huyền Hồn Vương, còn có Thương Hồ Vương, Lâm Vương, còn có Trần Phi. Cuối cùng, hắn không tự chủ được xoay người. Chúng ta đi. Cái gì? Mọi người khó tin, rung động không dứt. Chốc lát trước bọn họ còn có Quân Lâm Thiên Hạ thế. Bá đạo muốn giết Trần Phi. Nhưng hôm nay cái này bây giờ. Nhưng giống như chó chết chủ vậy phải đi. Thật là làm người ta bộ dạng sợ hãi. Làm người ta tâm lạnh. Mà những cái kia vùng địa cực ma cung huyền thiên vị người nghe vậy trong lòng đều không phải là mùi vị. Có thể bọn họ vẫn là cứng rắn nín cúi đầu. Xoay người rời đi. Lý Võ Thiên lúc đi muốn đem Kình Thương Chiến Vương cùng nhau mang đi. Phịch, yêu móng tấn công tới. Phá không tới. Đem vậy Lý Võ Thiên oanh hộc máu bay ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.